Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1568, chiến nửa bước thần quân. Ai nha, này cũng lửa cháy đến nơi, ngươi còn có tâm tư uống rượu. Trưởng quỹ vội la lên, Diệp Viễn cười vỗ vỗ bả vai hắn nói, vây đều vây, hiện tại cũng chạy không ra được. Nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng, chớ cho kim tôn không đối tháng. Đến, cụng ly, nói xong, Diệp Viễn cùng trưởng quỹ đụng cái ly, một ngụm làm tiếp, trưởng quỹ ở đâu có tâm tư uống rượu. Hắn hiện tại cả người đều là lộn xộn, hắn hy vọng Diệp Viễn có thể chạy thoát, thế nhưng hắn lúc này càng nhiều là sợ. Bên ngoài đại quân, quăng về mặt khí thế là có thể để cho người ta tan vỡ. Hắn cầm ly rượu tay không ngừng run rẩy, thế cho nên rượu đều tung ra tới không ít. Hiển nhiên là sợ cực. Đại quân khẽ động, toàn bộ Thanh Phong lâu sẽ hôi phi yên diệt. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, trưởng quỹ, ngươi Thanh Phong lâu, hội một mực tại Võ Mông Vương thành mở tiếp, không cần lo lắng. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình lóe lên, từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra đi. Đường phố bên trên, từng cái thân mang khải giáp binh sĩ, uy vũ chỉnh tề, ánh mắt lợi hại, làm cho người ta cảm thấy cường liệt đánh vào thị giác. Những binh lính này đều là phủ thành chủ tinh nhuệ, Triệu Nghị thủ hạ tinh phẩm cường tướng. Xoát xoát xoát, Diệp Viễn vừa xuất hiện, vô số trường mâu hướng về Diệp Viễn ghim tới, nhưng mà Diệp Viễn chỉ là hơi chấn động một chút, trường mâu nhao nhao tứ tán thối lui, lưu lại một mảnh đất trống lớn. Liền ma tộc đại quân, Diệp Viễn đều tới lui tự nhiên, chính là thành vệ quân, coi là cái gì? Nếu như Diệp Viễn muốn đại khai sát giới, nơi đây một cá nhân cũng chạy không. Bất quá, hắn mục tiêu là Triệu Nghị, là Tần Chiêu Vân, mà không phải những binh lính bình thường này. Triệu Nghị nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi con ngươi co rụt lại, kinh hô, ngươi cư nhiên đột phá đến quy khư trung kỳ. Diệp Viễn có vài chục ức bàng thân, tu luyện tốc độ tự nhiên là cực nhanh, liền trước đây không lâu, hắn đã đột phá đến quy khư trung kỳ. Hồi nhớ tới trước đây Diệp Viễn lúc rời đi sau khi, bất quá là vừa mới đột phá khuy thiên sơ kỳ, vừa mới qua đi 20 năm không đến, cư nhiên trực tiếp đề thăng một cảnh giới lớn. Bực này tu luyện tốc độ, đơn giản là nghe rợn cả người. Hơn nữa Triệu Nghị biết, Diệp Viễn cũng không phải là phổ thông quy khư cảnh võ giả. Hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Năm đó, hắn xuất nhập khuy thiên sơ kỳ, mang theo một cái quy vân, liền chém giết 5 cái học phủ tinh anh đệ tử. Trong lúc này, còn bao gồm 3 gã khuy thiên đại viên mãn võ giả. Dạng này chiến tích, đơn giản là phát dồ. Diệp Viễn cười nói, Triệu thống lĩnh, biệt lai vô dạng, cái này nghi thức hoan nghênh, có chút đặc biệt a. Diệp Viễn đứng chắp tay, một cổ thượng vị giả khí tức tản mát ra, một mình hắn khí tràng, đúng là lấn át tất cả mọi người. Triệu Nghị không khỏi cứng lại, hắn biết Diệp Viễn lại không là cái kia tùy ý bọn hắn bắt chẹt học phủ đệ tử. Triệu Nghị hai mắt híp một cái, hừ lạnh nói, xem ra mấy năm nay ngươi thật trưởng thành không ít. Bất quá ngươi nên biết, ngươi tại thành chủ đại nhân trước mặt cái gì cũng không phải. Diệp Viễn thản nhiên nói, sau đó thì sao? Triệu Nghị sắc mặt hơi trầm xuống, nói, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không có cơ hội. Diệp Viễn cười nói, chỉ bằng ngươi? Triệu Nghị nói, xem ra ngươi rất có tự tin, ta ngược lại là muốn ước lượng một chút, ngươi bây giờ đến thực lực mạnh bao nhiêu, đều mau tránh ra cho ta. Triệu Nghị ra lệnh một tiếng, những binh lính kia vội vã thối lui, loại này tầng cấp chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng, thống lĩnh đại nhân sẽ thua bởi một cái chưa dứt sửa tiểu tử. Nửa bước thần quân sẽ thua bởi một cái quy khư trung kỳ. Nói đùa, có lầm hay không? Cái này Diệp Viễn cũng quá biến thái a. Vừa mới qua đi 20 năm, hắn cư nhiên trực tiếp đề thăng một cảnh giới lớn. Bất quá coi như vậy, hắn cũng không khả năng là Triệu thống lĩnh đối thủ a. Dù sao, Triệu thống lĩnh thật là nửa bước thần quân. Tuy nói Diệp Viễn khuy thiên cảnh thời điểm là có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng nửa bước thần quân đã có bộ phận thần quân cường giả thực lực. Căn bản không phải Diệp Viễn có thể đối phó a. Ai, Diệp Viễn vẫn là người thiếu niên tâm tính a. Cái này báo thù quá nóng ruột, lấy hắn tu luyện tốc độ, sợ rằng không ra 100 năm là có thể bước vào thần quân cảnh. Đến lúc đó rồi trở về báo thù, mới nắm chắc. Phương xa trên đường phố, chứng kiến hai người này dương cung bạt kiếm, nhao nhao tiếc cho Diệp Viễn bực thiên tài này, 10 vạn năm cũng khó có được một. Không nghĩ tới lần này, cư nhiên tới tự chui đầu vào lưới. Triệu Nghị trường thương một cái, nửa bước thần quân khí thế triển lộ không bỏ sót. Bực này cường đại uy thế, tại Võ Mông Vương thành loại địa phương này, đơn giản là như thần tồn tại. Xa xa, tất cả mọi người là thán phục liên tục. Nửa bước thần quân cường giả xuất thủ, thật là rất khó được. Nhưng mà hắn đối diện Diệp Viễn, như trước một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp. Đối cái này cường đại áp bách chi lực căn bản thờ ơ. Triệu Nghị trong lòng thất kinh, hắn từ Diệp Viễn trên người cư nhiên tìm không được công kích góc chết. Quả nhiên, tiểu tử này thực lực đã không thể so sánh nổi. Một trận chiến này tuyệt đối không thể khinh địch. Triệu Nghị tại thầm nghĩ nói, đến hắn cảnh giới bực này, đối khí cơ cảm ứng là phi thường nhạy cảm. Mặc dù Diệp Viễn khí thế so với hắn yếu quá nhiều, thế nhưng không biết vì sao, Diệp Viễn lại cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị, liệt nhật đoạt tâm thương. Rốt cục, Triệu Nghị nhịn không được, một thương hung hãn xuất thủ. Hắn biết, cái này đệ nhất thành, hắn đã thua. Một thương này xuất thủ, hắn hoàn toàn không có quá khứ loại kia nhất định phải được lòng tin. Bởi vì hắn căn bản tìm không được Diệp Viễn nhược điểm ở nơi nào. Cường đại pháp tắc chi lực nổ tung, hầu như đem không gian đều đập nát. Đúng lúc này, Diệp Viễn động, Triệu Nghị ánh mắt chút ngưng. Diệp Viễn trong mắt hắn cư nhiên trở nên mơ hồ. Cái này là ảo giác. Không đúng, hắn một cái nửa bước thần quân cường giả, làm sao có thể sản sinh loại ảo giác này? Một giây sau, Triệu Nghị báo động nổi bật, một cổ cực cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu, một thanh kiếm phảng phất từ trong hư không xuyên qua đến, trực tiếp vượt qua hắn pháp tắc chi lực, đi tới hắn mặt. Triệu Nghị cảm thấy hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, lập tức cây thương cái vừa nhấc, keng, hai người vừa chạm liền tách ra. Triệu Nghị nhìn cách đó không xa Diệp Viễn, có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Ngươi cư nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Triệu Nghị rung động trong lòng tột đỉnh, vừa rồi cái kia một chút tuyệt đối là không gian pháp tắc. Hắn đột phá nửa bước thần quân, mặc dù không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng đã có thể sơ bộ vận dụng thô thiển không gian pháp tắc. Vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối là kiếm đạo pháp tắc bên trong dung nhập không gian pháp tắc. Diệp Viễn cười nói, đây chính là nửa bước thần quân thực lực sao? Không gì hơn cái này nha. Đến, tái chiến. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình trở nên như có như không. Phiêu miểu kiếm pháp, Triệu Nghị trong lòng cả kinh, vội vã nâng thương nghênh địch. Đối mặt lĩnh ngộ không gian pháp tắc Diệp Viễn, hắn không dám có chút khinh thường. Một cái sơ sẩy, Diệp Viễn cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm liền sẽ muốn chính mình mệnh. Lúc này lại có hai bóng người lướt gấp mà đến. Ha ha ha, Triệu Nghị, ngươi cũng quá vô dụng, ngay cả một quy khư trung kỳ đều thu thập không? Tần Chiêu Vân gặp Triệu Nghị đánh mãi không xong, cười to nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.